Tiếp Thiên Vận, chương 87, Thần Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta đang muốn chạy đi tìm Hải Sư Huynh, kết quả cho Lâm Phi Du kéo lại. Làm sao, Ngô Chính Hoa ngươi cũng không đối phó được. Mang theo ngươi cho cùng hai tên tiểu quỷ tìm cơ hội chơi chết hắn, nơi này có lão Lưu cùng ta tại, ra không được chuyện. Cái gì, ta tự mình đi, ta hỏi, thực tế ta đối Ngô Chính Hoa chiêu lôi. Vẫn có chút kiêng kỵ, mà lại cũng không riêng gì chiêu lôi, còn có các loại mao sơn đổi quỷ, nho môn chính khí tà môn, đối phó hắn độ khó tương đối lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lần trước Hải Sư Huynh còn kém chút treo trong tay hắn, ta đi tựa hồ rất nguy hiểm, Ngô Chính Hoa nhất định là cảm giác đến chúng ta bây giờ không sai biệt lắm muốn treo, tăng thêm thế gia đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm, cho nên muốn trộn lẫn một chân trả thù chúng ta. Nhưng mà ta có hắc mao hống, tăng thêm Tống Huyền Nghi. Nếu như chính diện đấu pháp, có chút phần thắng, liền sợ không thể đến hắn trước mặt thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tình huống bây giờ khẩn trương như vậy, không phải một mình ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại phòng thi phấn không có, không chừng hành thi cũng sẽ có, hành thi thợ còn cần ta áp trận đối phó, Hải ca nói vô luận như thế nào trước đừng kêu tỉnh hắn, thời cơ đã đến hắn sẽ tự mình tỉnh, còn có, ngươi đừng quên, loại này liên hợp đấu pháp, Lý gia sẽ không tham gia. Hải ca đã muốn nghỉ ngơi, là có chuẩn bị chết lay Lý Thụy Trung ý nghĩ. Lâm Phi Du nói với ta nói, vừa nghĩ tới Lý gia ta trùng điệp gật đầu. Đi, ta đi diệt Ngô Chính Hoa, ta cũng không tin hắn một cái còn có nội thương mang theo lão gia hòa ta đối phó không tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lâm Phi Du vỗ vỗ bả vai ta, lúc này mới đối, người nhất định phải trưởng thành, Ngô Chính Hoa cũng chính là so Vương Thành kia lão thổ phỉ lợi hại một chút mà thôi. Ta khinh bỉ nhìn Lâm Phi Du một chút, nếu như liền một chút ngươi tại sao không đi đối phó. Lần trước Triệu gia trang từ phía sau núi, người có thể đi theo Hải Sư Huynh cái mông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tống Huyền Nghi ở một bên ánh mắt khích lệ nhìn ta, trước kia nàng là sơn quỷ, cho Ngô Chính Hoa tá pháp kêu đi ra đối phó ta, kết quả trời xui đất khiến thành ta nuôi dưỡng quỷ, mặc dù cho Triệu Thiến sửa lại âm dương nhãn thực lực đại giảm, nhưng tăng thêm hắc mao hống, nàng đối hám Ngô Chính Hoa vấn đề không lớn. Thiên ca, người đeo cái này vào, Triệu Thiến đổi về một thân váy liền áo. Lại mặc vào tất chân, còn cầm cái vải ca, kỳ sắc nam dùng da châu lưng bao đeo vai ra, nhìn rất tinh xảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đây là cái gì, ta nhận lấy, ta cùng ba ba chuẩn bị cho ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể dùng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đây là đặc chế chống nước ống tròn hình dạng lưng bao đeo vai, túi sách cũng không nặng, có thể chứa thật nhiều đồ vật, bên trái chống nước vị trí bên trong một chồng mười mấy tấm lam phù, bên phải chính là 232 tả hữu pháp muối, ở giữa là bút lông, cùng một chút chu sa, màu vàng lá bùa, còn có rất lớn không gian. Đồ vật tất cả đều là ta cần dùng đến, ta có chút vui vô cùng. Đa tạ uổng cho ngươi còn có thể nghĩ đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trước đó tại bệnh viện thời điểm ta liền đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên liền thừa dịp hôm qua ngươi không tại đi chuẩn bị ngay. Triệu Thiến nhìn ta rất thích chính mình thụ lây nhiễm cũng vẻ mặt tươi cười. May mắn mà có ngươi, bằng không lần này ta còn không biết có thể hay không đối phó Ngô Chính Hoa lão già kia. Ta đem trên người một chút còn sót lại phù lục phóng tới trong bọc, còn đem triệu hợp hồn cũng thu vào, hiện tại 7 ngày thời gian còn chưa đủ, ta phải cẩn thận bảo vệ tốt mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kia thiên ca ngươi cẩn thận một chút, ta trong nhà chờ ngươi trở về. Triệu Thiến cùng tiểu thức phụ đồng dạng nói, làm hại trong lòng ta ngọt ngào. Ta gật gật đầu, nuốt ngụm nước bọt, liền triệu hoán Tống Huyền Nghi cùng Tích Quân cùng hắc mao hống hướng phía cửa đại lộ chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tống Huyền Nghi, hắc mao hống hẳn là có thể ngửi ra chút cái gì a, để hắn giúp tìm ra Ngô Chính Hoa tới. Ta mặc dù không biết cái này Ngô Chính Hoa ở đâu, bất quá ta ngược lại là có thể để hắc mao hống đi tìm, cái này chó linh giác vốn là nhạy cảm, hẳn là tìm được một ít người thi pháp vết tích, chỉ cần ta truy đuổi đi lên, có lẽ có thể tìm tới người thi pháp. Tống Huyền Nghi ngồi tại hắc mao hống trên người, sát bên lỗ tai của nó gâu gâu vài tiếng, hắc mao hống liền hướng phía một tòa đại lộ gần đây núi nhỏ chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, ta cũng đi theo chạy, kỳ thật ta cũng muốn ngồi tại cầu thân lên, nhịn đến nửa đêm, mệt chết, bất quá hắc mao hống đoán chừng cõng không được người cũng liền thôi. Rất nhanh liền đến núi nhỏ phía trước, một nhìn qua, sắc mặt ta liền có chút không xong, phía trên đều là rừng cây, lít nha lít nhít, muốn tìm một đầu lên núi đường nhỏ không dễ dàng, cũng không biết cái này Ngô Chính Hoa làm sao đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá hắc mao hống rất nhanh đã tìm được biện pháp, tát qua một cái, bình thường tiểu bụi cây trực tiếp cho nó đập ngã, lộ ra một đầu có thể đường lên núi. Tốt lắm, ta tán dương hạ hắc mao hống, liền theo nó lên núi nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có thể ta chính đi tại gập ghềnh trên đường nhỏ tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên liền giật góc áo của ta. Chấm, ta hồn đều xông ra, đây nhất định là Ngô Chính Hoa triệu lôi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đều nhảy cách tại chỗ, cũng mặc kệ bên cạnh là không phải bụi gai, ta lập tức liền lăn tới, ngay sau đó, một tiếng ầm vang chấn động đến ta toàn thân đều tê, lỗ tai ong ong vang lên. Ta thế mà nghe không được thanh âm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sững sờ nhìn xem trong bụi cỏ một mặt màu đen tiêu lửa ta sợ hãi, đây là muốn mệnh chuyện nha, vươn tay sờ lên lỗ tai, máu đều chảy xuống. Hắc mao hống, tiếp tục mở đường. Ta nói một câu nói, chính ta cảm thấy nhỏ giọng, có thể hắc mao hống đối mệnh lệnh của ta vẫn ngơ ngác một chút, còn tưởng rằng ta bất mãn tốc độ của nó tức giận, nó cũng liền giống như nổi điên đẩy ra chung quanh bụi cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, là định tinh la bàn, Ngô Chính Hoa khẳng định là dùng cái đồ chơi này định trụ vị trí của ta chiêu lôi đến oanh ta, đây đương nhiên là một kế tiếp chuẩn. Ta không còn dám lãnh đạm, cầm hai tấm định thần phù, niệm vài câu chú ngữ sau cuốn thành tiểu cái sàng tắc lại lỗ tai, sau đó lộn nhào chạy lên núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nửa đường Ngô Chính Hoa đối ta đương nhiên không rời không bỏ thường xuyên chiêu lôi đến oanh ta ta lên tới đỉnh núi thời điểm cả người toàn thân đều là vệt máu. Cái này tất cả đều là bụi gai vạch phá, quần áo cũng quá xấu không sai biệt lắm, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có kia da trâu vai cõng bao. Trên núi, bầy đầy pháp cỗ pháp đàn ngay tại ta trước mặt, hai người một cái ngồi, một cái chạm lập, ngồi chính là Ngô Chính Hoa, hắn lạnh nhạt nhược định chờ lấy ta, đứng đấy người lại cách xa xôi, tại gốc cây hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Ngô Chính Hoa vẫn là hạc phát đồng nhan, cõng cái bao khỏa đứng tại pháp đàn trước, hắn nhìn thấy ta ngoại trừ mang theo tích quân, còn mang theo chỉ đại hắc cầu cùng sơn quỷ, sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá hắn cùng ta là cựu địch cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cho nên lộ ra âm trầm vô cùng tươi cười. Đã không họ biển thế thân, cũng không có cái gì nín thở dự báo pháp môn, cũng không giống là thần cơ diệu toán, thật không biết ngươi làm sao tránh thoát ta chiêu lôi thuật, không đến đến ngược lại tốt, chúng ta liền quang minh chính đại đấu một trận đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lỗ tai ta công năng đã khôi phục, bất quá ta không có ý định rút ra định hồn phù làm cái sàng, dù sao lão già kia khẳng định còn sẽ đưa tới thiên lôi. Ta hiện tại chỉ là chăm chú nhìn gốc cây hạ đứng vững người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người kia ngẩng đầu đưa lưng về phía ta chính nhìn lên bầu trời dùng ngón tay vê tính lấy cái gì cầm trong tay cái quỷ dị chuông, dùng tay vẫn luôn ước lượng. Kia chuông theo động tác phát ra đinh linh linh thanh âm thúc hồn đoạt phách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta đỏ mắt một mảnh, là ngươi, ngươi chính là cái kia hành thi thở, là ngươi giết Chu Tuyền, là ngươi phái tới huyết anh, đây hết thảy đều là ngươi làm. Ta quát hỏi lên lưng đối người của ta, tung hoàn hồng ngập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người kia không để ý đến ta, tiền bối, đứa nhỏ này ta hạ tử thủ thật không có vấn đề a, mà Ngô Chính Hoa nhìn ta không nhìn hắn, ngược lại pháp nhíu mày lại đến hỏi cây phía dưới người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, theo ngươi, cây phía dưới người tùy theo nói ra. Ngô Chính Hoa hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào vạch một cái, một chương lam phù theo trên đài bị mũi kiếm mang lên, gặp hắn nói lẩm bẩm, sau đó đưa tay có trong hồ sơ trên đài cầm đem pháp muối hướng đạo phù lên một vẩy, liền bắt đầu tá pháp. Cửu thiên lôi gấp phụng ta sắc lệnh toàn chân tá pháp lôi chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bầu trời tầng mây ủ tả, bỗng nhiên một tiếng ầm vang vang vọng, tại tức phụ tỷ tỷ kéo ta góc áo một nháy mắt ta lập tức lăn qua một bên. Trải qua nhiều lần thực tế diễn tập lôi chú đối ta sớm liền không có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ngô Chính Hoa tại khoảng cách gần như vậy trông thấy ta thoáng như sớm cảm ứng động tác mồm dài lớn nói không ra lời. xử lý họ Ngô, anh linh mặt lộ, hoành thiên lệ máu, quỷ đạo tá pháp. Huyết y ta một bên mệnh lệnh hắc mao hống cùng Tống Huyền Nghi, một bên cắn bắn chúng chỉ tiện tay một cái pháp muối liền lau đi lên, tại lam phù lên vẽ lên huyết y chú phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt, hắc mao hống toàn thân đều hồng sán sán, phảng phất biến thành vẫn luôn khoác lên huyết y lão hổ, hung mãnh dị thương. Hét lớn một tiếng về sau, hắc mao hống liền nhào tới, mà Tống Huyền Nghi cũng là hai tay kết ấn, liền phát mấy đạo lưỡi dao gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tích quân vài cá răng mở ra, một đạo cực quang liền phun tới, bắn về phía Ngô Chính Hoa. Ngô Chính Hoa vội vàng lấy ra một tờ lam phù, ngón giữa một điểm dự luật lên định tinh la bàn, liền vẽ mấy bút cấp niệm chú văn. Thiên tướng chỉ phụng ta lệnh cưỡng chế toàn chân tá pháp diệt thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mấy đầu quỷ dị bóng người bỗng nhiên theo lá bùa trong chạy đến, đánh phía hắc mao hống. Hắc mao hống tựa hồ cũng không sợ dáng vẻ, nhanh như bôn lôi mấy cái bay nhảy, trực tiếp đánh bay tất cả xông tới bóng người, sau đó giống to hướng phía Ngô Chính Hoa táp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Ngô Chính Hoa kinh ngạc không chịu nổi, chính mình chỉ sợ đều không nghĩ tới hắc mao hống sẽ lợi hại như vậy, trong nháy mắt liền áp đảo trên mặt đất, sau đó hắc mao hống móng vuốt hư hóa, một móng vuốt đem hắn hồn quay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra trực tiếp là hồn phi phách tán, ha ha, nhất thiên, ngươi bây giờ lớn lên lợi hại như vậy nha, cũng tốt kia để cho ta thử lại lần nữa ngươi, cái này có một đầu huyết thi, ngươi xem một chút có thể hay không đánh qua hắn. Gốc cây hạ đứng đấy người lắc lắc chuông, xoay người qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta nhìn hắn choáng váng ở giữa sân, nghe lão đầu thanh âm, hẳn là có 70 tuổi, bất quá bởi vì mang theo mặt nạ ta căn bản thấy không rõ hắn trông cái dạng gì, mà lại hắn trên mặt nạ vẽ lấy rất nhiều màu đỏ tươi chú phù, nhìn rất dữ tợn, tựa như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Này mặt nạ cùng bà ngoại trong thùng cái kia có liên hệ gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người đến cùng là ai? Có dám hay không chân diện mục gặp người? Ta hét lớn một tiếng, lại lấy ra một chương lam phù, cấp tốc vẽ lấy chú phù. Hắc mao hống nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía gốc cây hạ lão nhân đánh tới, có thể mới chuẩn bị đến bên cạnh người kia, liền nghe được một tiếng giống người mà không phải người quái khiếu, sau đó tại người kia bên người trong bụi cây, bỗng nhiên đập ra cái tráng hán đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tráng hán toàn thân màu đỏ tía, không hề nghi ngờ là cùng Trương Thiên Tư kia quỷ oa đồng dạng huyết thi. Ta chấn kinh, lão gia hỏa này đến cùng là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.